đột nhiên nhìn thấy Trần Minh Tân xuất hiện trước mặt mình, anh ta sững sờ hồi lâu rồi mới kịp phản ứng lại. Ngài khỏe lại rồi, anh ta vừa nói xong, chưa đợi Trần Minh Tân đáp lời đã lập tức nhăn mày, lấy kính đeo trên sống mũi xuống lau một lượt rồi lại đeo lên. Anh ta vừa đeo vừa nói, không phải là tôi hoa mắt chứ? Tô Ánh Nguyệt nghe lời anh ta nói không nhịn được bật cười, xem ra tên Mạc Tây Du này mấy ngày qua mệt đến ngơ người luôn rồi, anh ta thế mà lại có thể nói những lời này. Tô Ánh Nguyệt giơ tay đến trước mặt Mạc Tây Du khua vài cái. Bác sĩ Mạc nhìn ở đây, nghe tôi nói này. Trần Minh Tân thật sự khỏe lại rồi, anh ấy đã tỉnh lại rồi. Lúc này Mạc Tây Du cũng nhìn về phía Trần Minh Tân kinh ngạc hét lớn. Đúng là ngài ấy rồi, anh mau làm kiểm tra cho anh ấy đi. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng đẩy Trần Minh Tân đến trước mặt Mạc Tây Du. Mạc Tây Du vội vàng đi lấy đồ đạc, đợi đến khi anh ta kiểm tra cho Trần Minh Tân xong đã là 2 tiếng sau. Lần kiểm tra sức khỏe cho Trần Minh Tân này anh ta làm cực kỳ cẩn thận, đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua. Đợi thêm một lúc nữa cuối cùng Mạc Tây Du cũng đưa kết quả ra. Chúc mừng, sức khỏe của ngài không có gì bất thường. Mạc Tây Du đưa kết quả kiểm tra cho Tô Ánh Nguyệt trên mặt là nụ cười vui mừng xuất phát từ nội tâm. Tô Ánh Nguyệt mừng rỡ nhận lấy kết quả anh ta đưa đến, cô vui vẻ quay đầu sang nhìn Trần Minh Tân nhưng lại phát hiện biểu cảm hờ hững trên mặt anh, giống như không quá vui mừng. Tô Ánh Nguyệt chỉ hơi ngẩn người nhưng chốc lát đã cho qua, dù sao thì trước giờ Trần Minh Tân đều là như thế, luôn rất khắc chế. Gocchuyenaudio.com, bản thân, dù vui hay không thì chỉ cần anh không muốn thể hiện ra, người khác cũng khó mà đoán ra được. Cách chương.